Chương 1255, nát bấy thanh thương. Hắc bạch rực của dì cổ. Mắt thấy vua sư tư pháo laser bắn tới, ả sẽ lệ giả tỏ phát ra âm trầm tiếng chê cười, sau đó nhẹ nhàng huy động thân thể phía bên phải bạch rực. Liền trong nháy mắt, hai đạo thánh khiết ánh sáng màu trắng đụng vào nhau nhưng là cùng trước hủy diệt diệt địa một dạng mấy lần năng lượng đánh vào bất động, lần này cơ hồ không có phát ra bao lớn âm thanh. Nhưng là chỉ nghe hoành mà một tiếng vang trầm thấp, đủ để xuyên thủng đỉnh núi, hủy diệt thành trì pháo laser, lại có thể liền bị bạch rực nho nhỏ này vung lên, coi như không hóa thành hư không liên tiếp nô tung nổ cũng không có phát sinh. Cái này làm sao có thể một mực đều là không chút biểu tình sụ mặt, một bộ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi bộ dáng vua sư tư lần này cũng ngộng bức rồi. Thật ra thì đối với bỗng nhiên xuất hiện, còn cùng trong truyền thuyết thiên sứ trưởng đến không sai biệt lắm ạ sẽ lệ dạ tỏ, vua sư tư ngoài mặt ung dung thản nhiên, thật ra thì nội tâm đã cực kỳ cảnh giác. Nàng mới vừa rồi một kích kia đã vận dụng 8 phần 10 thực lực, so với trước kia đánh giết Hắc Long Vũ bằng thời điểm mạnh hơn, coi như thực lực đối phương thật sự vượt qua nàng, cũng không khả năng đem một kích này hoàn toàn hóa giải nha. Nhìn lấy không trung mặt đầy hung ác, nhìn qua không có giống thiên sứ chút nào ạ sơ. Vua sư tư bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút luống cuống. Trên thực tế, khi nàng nhìn thấy cung A phòng xuyên qua không gian, rời đi cái thế giới này sau, cũng là đại đại. Thở phào nhẹ nhõm. Nếu quả thật muốn nàng chống lại cái đó khủng bố diệt tinh tháo, cái kia vô luận thánh thương lợi hại đến mức nào, cuối cùng cũng là đường chết một cái. Nhưng là chỉ cần không phải đối mặt cái đó vô cùng kinh khủng tần thủy hoàng, vô luận gặp dạng địch nhân gì, thân là thánh thương nữ thần nàng, đều có tuyệt đối phần thắng. Nhưng mới vừa rồi kết quả chuyện gì xảy ra, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa không có nghĩ đến dị cổ này mấy ngày không thấy, thật muốn nhìn với cặp mắt khác xưa. MC Tô Tiểu Ly, cao y gì dị cổ người đang nói ai cái này ạ sợ không phải là nam nhân sao, hôn độn ác gù ạ cổ, hát hát hát, người đây liền không hiểu đi. Thật ra thì cũng không có chứng cứ chứng minh cái tên này là nam nhân nha, hơn nữa hình như là bởi vì nàng vẹt tỏ phản xạ đến có chút quá mức, đưa đến thân thể kích thích tố bài tiết dị thường, cho nên mới biến thành trước mắt tấm này trung tính. Hỗn độn ác gù ạ cổ, nhưng là nếu như có người có thể kích phá vỏ ngoài của nàng, nói không chừng liền có thể được đến kinh hỉ nha. Ẹ nọ si mạ dù cổ, coi như ta thích nữ nhân, đã cùng loại này bất nam bất nữ tạo hình không nhắc lên được hứng thú a. Hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha ha, ngươi quả nhiên vẫn là kinh nghiệm không đủ a. Căn cứ kinh nghiệm của ta, càng là nữ nhân như vậy, chỉ cần có thể lấy được trưởng thành, tương lai tiền đồ nhất định không thể đo lường a. Ngươi nhìn xạ bờ đó, nguyên lai không phải là một sân bay sao, nhưng là nhân viên quản lý ra tay một cái, ngay lập tức liền biến thành không được bắc bán cầu á. Ẹ nọ xì mạ dù cổ, hoa không nghĩ tới dù cổ ta lại có thể cũng sẽ ở trên vấn đề của nữ nhân nhìn lầm các hạ, quả nhiên duyệt nữ vô số, kinh nghiệm phong phú, lần này là tại hạ thua ạ sẽ lệ dạ tỏ. Im miệng, hai tên hôn trướng các ngươi cho bổn đại gia nhớ kỹ, chờ ta giải quyết nữ thần này liền đến phiên các ngươi hôn độn ác gù ạ cổ. Hắc, ta rất hoan nghênh ngươi tìm đến ta. Bất quá ta chú ý tới một chuyện, ngươi thật giống như cũng không có phủ nhận mình không phải là nữ hài tử nha. Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, à không thể nào hung tàn như vậy ạ sẽ lệ dạ tỏ. Thật chẳng lẽ là nữ nhân ạ sẽ lệ dạ tỏ. Ta là nam hay nữ quản các ngươi chuyện gì, liền như vậy bổn đại gia trước tiên đem nữ thần gì này làm thịt lại. Nói hít sâu một hơi, ạ sở thật vất vả mới để cho mình tỉnh táo lại. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm trên mặt đất vua sư tư, nhanh cười một tiếng, liền huy động bên trái hắc rực một đạo khủng bố hắc quang thoáng qua, sau đó chính là oanh mà một tiếng đại địa dạn nứt kèn kẹt két giống như rơi bể dưa hấu. Nguyên lai nơi cả mẹ lột đang ở xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đại liệt gốc. Vết rách đạt tới hơn trăm thước rộng một đường kéo dài đến cuối đường chân trời. Hoa nha, trong kỵ sĩ bản tròn mò dẹt bị một kích này đưa tới chấn động chấn trời đất u ám, thiếu chút nữa liền rơi vào rách trong cốc, sợ đến nàng hồn phi phách tán, lại sắc nhọn kêu thành tiếng ừ một đòn kiến công. Trên mặt ạ sở cũng không có vui mừng, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn lấy cách đó không xa không trung, trên mặt đã lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thì ra là như vậy, đây mới là người trạng thái hoàn toàn sao. Ở giữa trời cao, một thất khoác khôi giáp tuấn mã chậm rãi theo trong tầng mây chạy băng băng đi ra, mà tại trên lưng ngựa chính là uy phong lấm lấm thánh thương nữ thần dồn gỗ mỉ nỉ ạt không chút biểu tình nhìn ạ sơ một cái. Nữ thần quả quyết quát lên, đi thôi, làm dậy để cho địch nhân lánh giáo một chút quang chi thương của ta đi. Ẩm ẩm, nguyên bản quấn quanh ở trên thân thương rực rỡ ánh sao hoàn toàn biến mất, nương theo lấy nổ ầm chấn động, rột gỗ mini ạt rốt cuộc hoàn toàn lộ ra nó chân thân giống như mặt trời ánh sáng đem bốn phía đám mây toàn bộ xua tan, giống như thần linh tự mình đối với nhân loại giáng xuống thần phạt từ nơi cuối cùng bắn ánh sáng vì sẽ rách bầu trời kết nối mặt. Đất rồn gỗ mini ạt giận the sở tở thát sủi nở to the ẹ nở hốc the ẹ ạt rồn gỗ mini ạt nương theo lấy thánh thương nữ thần tiếng gạo, người, ngựa, thương, súng hoàn toàn bị thần huy lưu chuyển thánh thương ánh sáng bao phủ, hóa thành một đạo đạt tới hơn trăm thước to quang chi thương, giống như ạ sẽ lệ dạ tỏ thẳng đâm tới đây đã là đối tinh bảo cụ rồn gỗ mini ạt một kích toàn lực nếu như đánh trúng mặt đất. Lực tàn phá thậm chí có thể thương tổn tới tinh cầu bản thân ha ha ha ạ sẽ lệ dạ tỏ cuồng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra đáng sợ hung quang, bên trái hắc rực đón gió căng phồng lên, sau đó hung hăng đụng vào quang chi thương mui thương tiến lên ầm khủng bố nổ tung rung động chu vi vài trăm dặm, liền ngay cả kỵ sĩ bản tròn đều thiếu chút nữa bị thật sự hôn mê bất tỉnh mà mò dẹt dùng hết một điểm cuối cùng khí lực ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời phát ra hét thảm một tiếng. Phụ vương không muốn A đỉnh chỉ thấy thánh thương nữ thần cả người áo giáp vỡ tan, từ trong bầu trời thẳng tắp rơi xuống, mà thánh thương trong tay nàng càng bị hoàn toàn vỡ vụn tơ ét, danh tiếng hẳn là đã qua, từ từ tìm về trạng thái, hôm nay còn có canh ba.